Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thứ 135 chương nổ Vân Tiên Cung, thành ảnh một kiếm phong hầu đã giết vài cái trưởng lão. Giết chính thỏa thích, nghe thấy mị ảnh thét to, không cẩn thận một kiếm lại xuyên qua một trưởng lão. Yên Nhi, mau thả ta Yên Nhi, phốc. Dạ Phi Nhi một tiên đâm vào lão cung chủ trái tim. Tiên thân vừa chuyển dùng sức xé ra trực tiếp đem lão cung chủ một phân thành hai. Mẫu thân, người vậy mà giết mẫu thân của ta, cung chủ cổ bị mị ảnh khác. Thân thể tả hữu dao động, muốn tránh thoát ra, yên tĩnh điểm, chiêm chiếp, mị ảnh trực tiếp điểm của nàng huyệt, làm cho nàng không thể động. Hiện tại đến phiên ngươi, chó mẹ, đem Tuyết Nhi giao ra đây. Bằng không bản tiểu thư nhượng ngươi nếm thử cái gì là lăng trì mà chết. Dạ Phi Nhi lấy ra tuyệt sát, ở trong tay chơi, thanh âm lạnh như băng nghe vào cung chủ trong tai, làm cho nàng lập tức toàn thân run rẩy. Cung chủ, nguyên lai là ngươi vì thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân chi tâm. Bắt tiểu nha đầu kia, ngươi không phải nói là hắn đùa giỡn ngươi, đối ngươi đánh, mới ra tay sao? Nàng là đế sư nữ nhân, sao có thể chạy tới đùa giỡn ngươi, là ngươi hại chết lão cung chủ, tiếp được đến còn muốn hại chết Vân Tiên Cung mọi người. Ngươi không xứng thành cho chúng ta cung chủ, một trong đó trưởng lão nói xong. Trực tiếp từ giết, không sai, liền là bởi vì ngươi thấp hèn, nhìn tuấn tú nam nhân liền muốn thu được sàng, lộng bất sàng liền muốn giết người. Hiện tại toàn bộ Vân Tiên Cung đều phải cho ngươi chôn cùng. Ngươi không xứng, đã sống không được, bản trưởng lão liền đi hướng lão tổ tông đi nhận tội, một cái khác cũng đã chết. Không ngờ Vân Tiên Cung thành lập gần nghìn năm, hôm nay vậy mà thua ở trong tay ngươi. Tối ứng đáng chết là ngươi, những người khác đối cung chủ giống giận. Ô ô, cung chủ bị điểm huyệt, phát ra ô ô thanh âm siêu, Phi Nhi. Tuyết Nhi tìm được, thế nhưng bị các nàng đánh mình đầy thương tích, còn bị nhốt tại cung chủ mật thất. Ngự Thiên Tầm ôm thoi thóp một hơi băng Tuyết Nhi, rơi vào Dạ Phi Nhi trước mặt. Tuyết Nhi, là ta không tốt, liên làm liên lụy ngươi. Bản tiểu thư này liền báo thù cho ngươi. Dạ Phi Nhi vừa nhìn băng Tuyết Nhi đầy người máu đen, tự trách muốn chết, là nàng trêu chọc Vân Tiên Cung, tiểu nha đầu mới bị bắt tới. Bất tiểu thư, Tuyết Nhi không có việc gì, là bọn hắn thái thấp hèn, đố kỵ ngươi gả cho đế sư. Băng Tuyết Nhi suy yếu nâng tay lên, bắt được Dạ Phi Nhi tay áo, là nàng năng lực hữu hạn, bảo hộ không được chính mình, nhượng tiểu thư lo lắng, cậu hảo hảo chiếu cố nàng. Dạ Phi Nhi trực tiếp đem bọn họ thu vào trong không gian. Ân, thành ảnh trừng mắt, phi ảnh và mị ảnh kinh ngạc. Chủ mẫu thế nào đem nhân biến không có? Tử Phượng chẳng lẽ có thể trang người sống? Phần Thiên yên tĩnh đứng ở Dạ Phi Nhi bên cạnh, đem Vân Tiên Cung cho ta tạc bình. Có như vậy cung chủ, giữ lại cũng là tai họa. Dạ Phi Nhi không nhìn ngây ngốc ba người, trực tiếp dặn bảo, tiện nhân này trực tiếp nhượng bản hộ pháp trực tiếp tiêu mất nàng, mị ảnh trực tiếp bày kết giới, đem cung chủ khốn ở bên trong. Thi pháp nhượng tiểu đao từng đao từng đao cắt cung chủ thịt, đem cung chủ hành hạ chết đi sống lại, cũng không có ai liếc nhìn nàng một cái. Này ta thích, chủ mẫu ngươi đứng nghỉ ngơi, xem chúng ta. Thanh ảnh ba người rốt cuộc kịp phản ứng, mỗi người khiêng một ống phóng dốc két, đối Vân Tiên Cung chính là một trận cuồng âm lạm tạc. Ba người cũng không cùng phương hướng, chỉ một phút đồng hồ liền san bằng cả tòa sơn. Nga ra, thật con mẹ nó hả giận, thái sảng khoái, phi ảnh nhảy lên hoan hô, gọi các ngươi dám thiếu nghĩ chủ thượng, thực sự là đã nghiền. Thanh ảnh và mị ảnh đô tuét miệng cười. Đủ toan thoải mái đi, cung chủ, Phần Thiên giỏi nhất khí nhân, sợ cung chủ từ quá chậm, tới một câu, Vân Tiên Cung, kết quả kết giới lý bị tiêu huyết nhục mơ hồ cung chủ. Trực tiếp từ, thực sự là kinh bất khởi khí, Phần Thiên bĩu môi. Ơ kìa, Dạ Phi Nhi một tiếng kinh ngạc, bị sợ tam đại Mỹ Nam ơ siêu thế nào chủ mẫu. Ba người kinh hô, ta đã quên trước thu bảo bối. tốt xấu để lại cho Tuyết Nhi ngoạn, Dạ Phi Nhi vẻ mặt đáng tiếc. Nhạ, chủ mẫu, đây không phải là còn có lão cung chủ sao? Nàng thậm chí có một nhẫn chữ vật từ, cấp phi ảnh bay tới lão cung chủ bên cạnh thi thể. Tháo xuống lão cung chủ trên tay giới tử, đệ cho Dạ Phi Nhi, thực sự ra, ta nhìn nhìn bên trong có hay không bảo bối. Dạ Phi Nhi một luồng thần thức đi vào, lập tức vui vẻ, thật nhiều bảo bối, cấp Tuyết Nhi giữ lại đương đồ cưới, kết quả vừa quay đầu lại. Bốn mỹ nam ngã đầy đất, này xác định chủ mẫu là tới cứu người báo thù, mà không phải đến cướp đoạt tiền tài. Ách, các ngươi kia là cái gì ánh mắt? Đây là cấp Tuyết Nhi bồi thường, Dạ Phi Nhi đối bốn người lật cái bạch nhãn. Nga, bốn người ngốc lang, đi, hồi đế sư phủ, mấy người cùng nhau chui vào mây trôi phi ngựa xe. Nghênh ngang mà đi, cùng ngày Vân Tiên Cung bị diệt tin tức truyền ra, náo động toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, không có ai biết rốt cuộc là ai như thế khủng bố. Tạc bình cả tòa Vân Tiên Sơn, cái khác hai phái đô thổn thức không ngớt. Hết chương.